Chương 194, mở màn khiêu khích, ngu ngốc đối thủ. Soho Cụ tại trận đầu cùng tổ rổ tạ mạ tranh tài bên trong, cũng không kéo dài bọn hắn trước đó ra tay trước ngũ hổ đội hình. Khống vệ giữ tạ mì hay ác, phân vệ hỉ xạ si mì si, tiểu tiền phong rủ quả kệ, đại tiền phong nạ rủ tổ, mà tiền đạo, thì là tại cả nước giải thi đấu bên trong, rốt cục có thể tại chính thức trong trận đấu đăng tràng năm thứ 2 sinh mài tủ tệt xua sổ hổ cụ đội trưởng kiêm tiền đạo chủ lực tạ kỳ nọ gì ạ cát, lần nữa bị ản dưới huấn luyện viên đặt ở ghế dự bị bên trên. Bất quá coi như không có 198cm sổ hổ cụ đội trưởng ở trận, sổ hổ cụ độ cao cu nở dê vẫn như cũ thắng qua tổ rổ tạ mạ. Osaka không có cường lực tiền đạo, tổ rổ tạ mạ tiền đạo chủ lực, trong đội đệ nhất độ cao so với mặt biển cũng chỉ có 190cm mà thôi. Sổ hổ cụ coi như không có ạ cắt ở đây, nạ rủ tổ cùng nái tủ cái này hai đại người cao tổ hợp. Tại độ cao bên trên cu nở dê rõ ràng thắng qua tổ rổ tạ mạ, mà lại trước khi đến hỉ rổ xỉ mạ trước đó một lần cuối cùng thân thể kiểm tra đo lường bên trong, dù quả thân cao số liệu là 189.8cm, ước tương đương 190cm, cho nên sổ hổ cụ tại độ cao bên trên, so sánh. Tổ rổ tạ mạ, hay là có rõ ràng ưu thế, ngoại trừ khống vệ bên ngoài tiểu hải nhân. Ngươi lại là chủ lực khống vệ tổ rổ tạ mạ khống vệ đại gì dự trận to mắt nhìn giải ủ tạ, hoàn toàn một bộ dáng vẻ khiêu khích, bất quá, 183cm thân cao, so sánh giải ủ tạ thật có phi thường lớn ưu thế. Giải ủ tạ sớm đã thành thói quen nhìn thấy cao hơn chính mình lớn khống vệ, dù sao cả nạ gạ hỏa có xì nhì chia mạ kỳ ra hỏa kia đè ép, chính hắn đã không còn gì để nói, nhìn thoáng qua trước mặt cái này gọi là đại gì dịu đồ đần. Bạch si một cái đại gì dịu trong mắt thoáng hiện lửa giận, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, tiểu hải nhân, ngươi trước hết tại đắc ý đi, một hồi ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đại gì dịu câu nói này vừa mới nói xong, sổ hồ cụ còn lại tổ bốn người tất cả đều đi lên trước một bước, không xem qua đánh dấu cũng không phải là đại gì dịu, mà là mỗi người bọn họ muốn chằm chằm phòng mục tiêu. Sổ hồ cụ ngoại trừ khống vệ giữ ủ tạ bên ngoài, còn lại cầu thủ độ cao rõ ràng đều tại tổ rổ tạ mạ đối với vị cầu thủ phía trên, bình quân mỗi người đều so với đối phương cao hơn 5cm phía trên, khi người của song phương tất cả đều đứng chung một chỗ thời điểm, trên lệch độ cao cách hết sức rõ ràng. Tiểu hải nhân, một hồi ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Nạ dù tổ cô y học đái gì dịu vừa rồi ngữ khí, kích thích trước mặt tính tình không tốt lắm mỉ nọ gì kỳ sĩ mộ tổ. Mỹ nọ gì sắc mặt liền cùng nạ rủ tổ dự liệu đen như vậy hai tầng, vừa mới muốn cùng nạ rủ tổ trở mặt, bên người sổ xỉ Mỹ nạ Mỹ lại một tay đem hắn để lại. Sổ xỉ Mỹ nạ Mỹ thân là tổ rổ tạ mạ đội trưởng, tính tình tu dưỡng đi lên nói, muốn so Mỹ nọ gì cái này náo tàn giá hỏa tốt hơn nhiều. Tranh tài trước đó đấu võ mồm có ý tứ sao, một hồi thời điểm tranh tài mới thật sự là đo sư cờ, bóng rổ cũng không phải thân cao liền nhất định đánh thật hay có nghe hay không. Ngươi cái này chỉ có vóc dáng không có đầu vóc bạch si chảo phúng thanh âm từ đội ngũ một bên khác truyền đến, lần này mở miệng người, chính là sổ hổ cụ chủ điều khiển giải ủ tạ mi hay ắt. Giải ủ tạ cũng không phải cái gì thành thành thật thật hài tử, người khác khiêu khích, giải ủ tạ cũng không có giữ im lặng đạo lý. Lúc này chỉ gặp giải ủ tạ một mặt nụ cười rêu cợt nhìn xem đại gì dịu, nhìn cái gì vậy, đây chính là các ngươi đội trưởng nói. Có ý kiến gì không tổ rổ tạ mạ cầu thủ bị nạ rủ tổ cùng giải ủ tạ liên hợp xuyến một trận. Thuở si mi nạ mi sắc mặt cu nở dê chấm xuống. Nhiều lời vô ích, một hồi liền để cho các ngươi nhìn xem chúng ta tổ rổ tạ mạ thực lực hai đội viên giao thoa mà qua. Nạ rủ tổ tại đi qua thuở si mi nạ mi bên người thời điểm, để thấp thanh âm của mình. Thực lực của các ngươi hạ độc thủ thực lực cũng không tệ, kèn gì trên trán cái kia một khuỷu tay, ta thay hắn trước đa tạ các ngươi. Một hồi. Cần phải hảo hảo lãnh giáo một chút, vương bài sát thủ nạ rủ tổ nói xong, mặc kệ sủa xì mì nạ mì cái kia sắc mặt khó coi, quay người đi hướng nhà mình nửa chàng bắt đầu làm nóng người. 15 phút làm nóng người thời gian rất đi mau đến điểm cuối cùng, song phương cầu thủ chính thức đăng tràng, bắt đầu sổ hổ cụ tại cả nước giải thi đấu trận chiến đầu tiên song phương tiền đạo đi vào bên trong vòng chuẩn bị ném bóng, 196cm nải tù. Hiển nhiên so tổ rổ tạ mà 190cm tiền đạo chủ lực mì xù ạ kỳ ý họa tạ cao một mảng lớn, thân cao chênh lệch quá rõ ràng, mà lại cái này gọi mì xù ạ kỳ tiền đạo không tính là quá cường tráng, thể trọng khả năng so cả dù mà còn muốn nhẹ một chút, nhưng là nải tù rõ ràng là cao lớn vạm vỡ loại hình, mặc kệ là độ cao hay là độ rộng, thậm chí là thân thể độ dày, đều rõ ràng vượt qua mỉ sủ ạ kỳ một mảng lớn. Trọng tài thổi lên trong miệng cái còi, đồng thời đem bóng rổ ném lên không trung. Hai bên tiền đạo đồng thời lên nhảy, nhưng là tại lên nhảy trong nháy mắt, trên lệch của song phương đã hoàn toàn bày ra. Tô Dồ Tạ Mạ mỉ sủ ạ kỳ tố chất thân thể, cũng chính là tại Osaka loại này không có cường lực tiền đạo địa phương mới có thể đánh lên tiền đạo, nếu như đặt ở cả nạ gạ họa bốn chi cường đội ở trong. Xuất ra đầu tiên tiền đạo khẳng định là không có phần của hắn, dù sao cả nạ gạ hỏa tứ đại tiền đạo, thậm chí là nải tu loại này dự bị tiền đạo, thực lực đều rõ ràng thắng qua Mitsuaki. Mitsuaki tố chất thân thể cũng chỉ là, mặc kệ là nhảy vọt lực hay là lực buộc phát cũng không tính là xuất sắc, cùng sô hồ củ man như căn bản không phải một cấp bậc đối thủ, nải tu dòng dã lấy nửa cái cánh tay ưu thế cự lớn, đang nhảy cầu bên trên trực tiếp nghiền ép Mitsuaki. Đem bóng rổ chụp về phía Tô Dồ Tạ Mạ nửa tràng. Song phương cầu thủ nhanh chóng khởi động, Tô Dồ Tạ Mạ phi thường am hiểu đánh tấn công nhanh, bởi vậy bọn hắn cầu thủ tốc độ đều rất nhanh, nhưng là lần này cũng là bọn hắn đáng đời không may, gặp được cả nước khởi động tốc độ đệ nhất sổ hổ cụ đột kích đội trưởng. Giải U Tạ Phi tốc khởi động, thấp bé thân thể tại phương diện tốc độ hiển nhiên thắng qua toàn trường tất cả mọi người, cái thứ nhất đem bóng rổ đặt vào trong túi. Đại dị dịu lập tức giang hai cánh tay ngăn ở giải ủ tạ trước mặt, đồng thời trong miệng phun rác rưởi lời nói. Tiểu hải nhân, ta sẽ không để cho ngươi đáng giận. Đại dị dịu khiêu khích còn chưa nói xong, giải ủ tạ đã nhanh chân đột phá. Giải ủ tạ bước đầu tiên khởi động tốc độ hoàn toàn vượt qua đại dị dịu tưởng tượng, không có làm cái gì động tác giả. Giải ủ tạ chỉ là dựa vào tốc độ liền lóe lên đại dị dịu nửa cái thân vị, nửa chàng tên ngu ngốc này còn tại nói chuyện, một hơi không có thở tới. Động tác tự nhiên là chậm. Giải U Tạ nhẹ nhõm đột phá đại dị dịu, cơ hồ có thể nói không có lọt vào cái gì hữu lực phòng thủ. Bạch Sim một cái trở lên đánh giá, đến từ ngay tại bên sân quan chiến kẻ nạn đội trưởng, thân là cả nước đệ nhất tiêu chuẩn khống vệ, cái này đại dị dịu, theo mạ kỳ căn bản chính là cái Bạch Sim. Liền xem như kẻn gì như thế ôn hòa tính cách, lúc này cũng không khỏi lắc đầu, cái này số 6 đích thật là cái đồ đần, giải U Tạ như thế khống vệ. Xem xét hình thể liền hẳn phải biết là tốc độ nhanh am hiểu đột phá loại hình, không chỉ là bên ngoài tuyến tiếp thân phòng thủ, hơn nữa còn phân tâm nói chuyện, không bị giải ủ tạ đột phá liền kỳ quái. Giải ủ tạ đột phá, liền ngay cả người ta, còn có cả dù nọ gì đều phải giữ một khoảng cách cẩn thận ứng đối, cái kia đại dị dịu, mặc dù thân cao lớn, nhưng là hoàn toàn không phải một cái tiêu chuẩn đó. A mạ kỳ cùng kẹn dị đều nhiều lần cùng giải ủ tạ đối với vị. Đương nhiên biết rõ sổ hổ cụ đột kích đội trưởng đột phá năng lực, giải ủ tạ năng lực cường đại, thậm chí là có thể từ cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ hai người phối hợp phòng ngự ở trong đột phá qua đến, mặc dù ngay lúc đó thật là có trùng hợp thành phần, nhưng là từ lần kia đột phá, cũng có thể nhìn ra giải ủ tạ đã hoàn toàn là một cái có thể cùng mạ kỳ, kèn gì còn có cả dù nọ gì đặt song song hạng nhất khống vệ. Tô Dồ Tạ Mạ tại tranh tài trước đó khẳng định không có hảo hảo nghiên cứu qua sổ hổ củ cầu thủ đặc điểm, thế mà xem thường giải ủ tạ, số 6 đại dị dự căn bản chính là cái đại bạch si đại dị dự bị giải ủ tạ sau khi đột phá, lập tức nhanh chóng quay người trở về thủ, nhưng là tốc độ của hắn nơi nào có giải ủ tạ nhanh, chỉ có thể cùng sau lưng giải ủ tạ ăn đất. Tô Dồ Tạ Mạ phòng thủ thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Đại khái liền ngay cả miệu dạ để phòng thủ đều so Tô Dồ Tạ Mạ muốn mạnh hơn một chút. Đối với giải ủ tạ tới nói, Tô Dồ Tạ Mạ phòng thủ cơ hồ đồng đẳng với không, thuận lợi giết vào Tô Dồ Tạ Mạ nửa chẳng, sau đó lập tức đưa bóng hướng về Tô Dồ Tạ Mạ vòng rổ đẩy ra. Cao như vậy, biết bay đi ra người chơi toàn lũy đánh sao, tiểu hải nhân một đám bạch si giải ủ tạ đảo mắt cá chết, lạnh lùng đầu đen rau muống Tô Dồ Tạ Mạ bọn này đồ đần, thực tế sau cuộc tranh tài. Hắn càng thêm không thể nào hiểu được vì cái gì Tô Dồ Tạ Mạ bọn này đồ đần sẽ bị định giá cấp A đội bóng. Giải ủ tạ đầu đen rau muống thanh âm còn không có biến mất thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng vừa mới xông vào Tô Dồ Tạ Mạ nội tuyến, một cước bước vào đường ném bóng bên trong, toàn lực lên nhảy. Chuyến đi tốt, giải ủ tạ cạch nạ rủ tổ lên nhảy, bay lên không, bắt cầu, sờ lem đủ động tác một mạch mà thành, thật sự là tràn đầy lực lượng cùng trôi chảy mỹ cảm. Một màn này đối với Mạ Kỳ cùng Kẻn Gì tới nói đều hết sức quen thuộc, mở màn ném bóng thủ thắng đằng sau. Nạ rủ tổ cùng giữ ủ tạ lập tức phát động tấn công nhanh phối hợp, không tiếp sờ lem đủ mở ra mở màn. Đây chính là sổ hổ cụ cơ bản chiến thuật. Không chỉ là cùng kẻ nạn còn có sổ luyện tập thi đấu thời điểm, thậm chí là cùng xạ nổ thời điểm tranh tài, sổ hổ cụ đều có thể chơi một màn như thế. Tại quả tạ cùng mạ xạ hỉ rồ tạo thành nội tuyến bên trong, nạ rủ tổ cùng giữ ủ tạ đều có thể chơi ra dạng này phối hợp. Húng chi là có tiếng phòng thủ siêu nát tổ rổ tạ mà nội tuyến nạ rủ tổ tại vòng rổ bên trên treo một cái, tháo bỏ xuống trên thân lực lượng đằng sau mới thản nhiên rơi xuống đất, quay người nhìn về phía một mặt buồn bực bím tóc mì nọ gì, lộ ra một cái thấy thế nào đều là không hỏng hảo ý dáng tươi cười. Thật không có ý tứ, để ngươi mất thể diện, thân là cả nước cường đại nhất tiên phong mì nọ gì đồng học nạ rủ tổ cố ý kích thích mì nọ gì. Mỉ nọ gì cái này tính khí nóng nảy ra hỏa nắm đấm cầm bốc lên, nhưng là đây là tại đấu trường bên trên, hắn lại không thể một quyền trực tiếp đánh ra đến, chỉ có thể nuốt xuống cái kia một ngụm đoàn khí, đằng sau lại tìm cơ hội trả thù lại. Tô Dồ Tạ Mạ tổ chức tiến công, cầm cầu tiến lên, đương nhiên chính là vừa mới bị giữ tạ nhẹ nhõm đột phá số 6 chủ điều khiển đái dị dịu. Cái này đái dị dịu tại trung học sơ cấp thời điểm vị trí là tiểu tiền phong. Bởi vậy phi thường am hiểu tiến công, mặc dù là khống vệ, nhưng là cũng là Osaka thứ 3 vua ghi bàn, mà độ cao của hắn tại khống vệ ở trong QNZ có rõ ràng ưu thế. Đối với vị chỉ có 169cm sổ hổ cụ chủ điều khiển thời điểm, cái này thân cao ưu thế đương nhiên tương đương rõ ràng. Tiểu hải nhân, ngươi đừng tưởng rằng đáng giận cái này bị đánh giá là ngu ngốc gia hỏa, dần dần hướng về bạch si năng lực kém phương hướng phát triển. Tại đối mặt giữ tạ thời điểm lần nữa phân tâm nói chuyện, kết quả trong nháy mắt, trong tay bóng rổ đã mất đi, quay người nhìn thấy, chính là sổ hổ cụ số 7 chạy vội bóng lưng.